Chương 940, Huyền Đô Đại Lao Đầu, nhận lấy cái chết. Lao tử cười khổ, đang muốn mở lời an ủi một chút lao đầu này, trận kỳ phiêu động, trong hư không đột nhiên nhảy ra ba thanh đại đao. Đại đao không biết dùng cái gì chất liệu làm thành, theo thứ tự là màu đen, màu vàng, màu đỏ. Ba đao hướng lao tử trên đầu hư chém tới. Lao tử trên đầu tam hoa đột nhiên hiện hình, mắt thấy là phải bị cái này ba đao gọt đi. Đây là cửu khúc hoàng hà trận bên trong đao trận, ba đao đều xuất hiện, tất cả gọt hoa một cái. Tu đạo có thành tựu người toàn bằng trên đỉnh tam hoa tụ đỉnh thu nạp thiên địa linh khí, nếu là tam hoa đánh tan, thật giống như cái kia người luyện võ phế đi đan điền đồng dạng, lại không thể có thế tu luyện. Tựa như trước đó đỏ giống như ngọc đỉnh chân nhân, tam hoa mất hết, đã thành phàm thân. Vân Tiêu nương nương khẩn trương nhìn về phía cái kia ba đào chỗ đi. Mặc dù nàng cũng không dám tin tưởng đao trận có thế tổn hại lao tử mảy may, thế nhưng là lao tử thân thể trên đầu tam hoa bị đao trận trận thế kích động ra, mà lao tử lại như không nhìn thấy cái kia ba thanh đao, không phản ứng chút nào, không khỏi để Vân Tiêu nương nương trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Chỉ mong nhìn lao tử tự thân chủ quan, nhất thời không quan sát, bị đao trận chém xuống tam hoa. Mắt thấy ba đao liền muốn sờ tiếp cái kia tam hoa nhánh hoa, lão tử trên đầu đột nhiên kim quang đại tác, thả ra một đỉnh linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp có 3 y tầng, mỗi tầng đều tứ phía 8 cửa sổ, 4 góc tất cả rủ xuống một chuỗi dài kim đăng. Kim đăng bên trên có dầu lưu động, ánh lửa từ dầu bên trong nhảy lên, quang hoa tỏa ra, 3 y tầng kim đăng như tuyến cùng nhau kết, kết thành màn trướng mạc liêm rôn nở dê như đem linh lung bảo tháp bảo hộ ở bên trong. Tam hoa như tâm lửa hư nhảy, ba đao đốt cùng nhau một thanh âm vang lên, chặt trên linh lung bảo tháp, chấn động đến trên đó kim đăng cùng dùng, phát ra một trận thanh âm. Nhưng là tam hoa ở giữa lại là lù lù bất động, ngay cả cái cánh hoa đều không lọt. Bích tiêu trên tay đau xót, cái kia linh lung bảo tháp lực phản chấn không ngờ thuận ba đao truyền đến. Nhìn ngươi còn có thể ăn vài đao, bích tiêu nương nương đối với thánh nhân thần thông biết rất ít. Chỉ đem cái này lao tử trên đầu linh lung hư tướng xem như một kiện bình thường phòng ngự bảo vật, coi là chỉ cần nhiều chặt lên vài đao, nhất định có thể chém ra một đường nhỏ tới. Ba đao thu hồi, lại là cùng nhau rơi xuống. Lao tử hứng thú nhàn nhã, chỉ lo nhìn xem trận kỳ chỗ bố trí phương vị, trong miệng nói ra, cái này cửu khúc hoàng hà trận vốn không phải là tam giáo bên trong trận thế, giống như là thượng cổ Vu Yêu Chi chiến lúc lưu lại trận pháp. Các ngươi cái này ba cái nữ hoa tu vi không cao, nhưng là cơ duyên lại là không ít, hỗn nguyên kim đấu, cửu khúc hoàng hà trận đến bản thân là rất khó, hai thứ này lại đều rơi vào trong tay các ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc. Lao tử nói đáng tiếc hai lần, cái kia hắc kim đỏ ba đao đã tại trên đầu của hắn liên chạm mấy chục lần. Thế nhưng là linh lung tháp liên tục chấn động, nhưng chính là không nức, cho dù đao thế kia như thế nào hung mãnh. Nhiều lắm là chỉ là chấn động đến cái kia kim đăng bên trong dầu thắp tràn ra một chút, trừ cái đó ra chính là ngay cả một kia vết rách cu nở dê không. Vân Tiêu nương nương gặp cái kia linh lung hư tướng quá mức lợi hại, Bích Tiêu lại không biết trong đó quan khiếu chỉ biết dùng ba đao chém mạnh, như vậy xuống dưới, chỉ sợ không có chặt tới lao tử trên đầu tam hoa, nhưng cái kia chạy trận 600 sĩ tốt đã mệt mỏi choáng. Vân Tiêu nương nương vội truyền âm cho Bích Tiêu nương nương gọi nàng biến hóa trận thế. Bích Tiêu trong lòng mặc dù không cam lòng, nhìn cái kia lão tử thần sắc chính là một trận tức giận, trận kia bên trong thể lực hơi yếu người đã chạy thở hừng hực, có thế lao tử lại một chút phản ứng đều không có, nếu không phải hắn ngẫu nhiên đưa ánh mắt về phía cái kia không trung ba đao. Bích Tiêu còn lấy lao tử căn bản nhìn không thấy cái này ba thanh nguyên khí chấu ngưng cự đao. Ba đao đột nhiên biến mất, không trung ngưng ra một giọt nước tới. Giọt nước không giống bình thường giọt mưa, bên trên nhọn bên dưới thô. Ngược lại thành một lăn lộn tròn bộ dáng, giống như là một viên kim đan tại lô đỉnh bên trong luyện thành, phản chiếu lấy cửu khúc hoàng hà trận cảnh tượng. Bích Tiêu trong tay cờ hiệu liền biến, cái kia 600 sĩ tốt mặc dù đã chạy choáng đầu hoa mắt, nhưng là mấy ngày nay thao luyện xuống tới, coi như có thể gánh vác được. Chỉ là có chút người đã bắt đầu nói thầm, lần trước tới 11 cái thần tiên, nhưng cũng không có lần này tới hai người mệt mỏi như vậy. Bọn hắn nhưng lại không biết lần trước bởi vì có đế tân tại ngoài trận giết địch, cho nên chỉ ném bỏ vào tới hai người đã sớm đã mất đi sức chiến đấu. Cửu khúc hoàng hà trận chỉ là phát đến đao trận đã đem ngọc đỉnh chân nhân cùng đỏ gọt đi tam hoa. Nhưng lần này tới là lão tử tam giáo thánh nhân, bất quá những lời này cùng bọn hắn những này phổ thông sĩ tốt tới nói cũng là vô dụng. Dù sao trong mắt bọn hắn xem ra, chỉ cần có thể bay trên trời người chính là thần tiên. Bất quá thần tiên QNZ có tốt xấu, những này đến công trận thần tiên dĩ nhiên chính là người xấu, muốn tiêu diệt đế tân thánh thượng, cũng muốn hủy bọn hắn triều ca những người dân này sinh hoạt. Theo bọn hắn nghĩ phàm là muốn gây bất lợi cho đế tân, chính là cùng bọn hắn làm khó dễ. Mặc dù chạy vài vòng, thở hổn hển, có thế từng cái hay là cắn răng kiên trì, chỉ mong ba vị tiên tử đại phát thần uy, đem cái kia trên thanh lưu lão già quái dị giải quyết. Không trung giọt nước dần dần nhiều, giống một bàn cuộn chân châu rô nở dê như lăn tới lăn ném, nhưng là không rớt xuống. Lao tử ngẩng đầu nhìn, trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Bích tiêu nương nương cười lạnh nói, để cho ngươi đếm thử lão nương thiên âm trọng thủy đi, đây là cửu khúc hoàng hà trận bên trong một cái khác nặng biến hóa, từ khi kết trận đến nay còn chưa bao giờ thi triển qua. Bích tiêu nương nương trận kỳ hướng xuống vừa rơi xuống, một giọt nước rơi xuống, đập xuống đất, vờ ơ y ma chui vào, nhỏ ra một cái cỡ ngón tay cái hố, sâu không thấy đáy. Cái kia giọt nước lại nặng so trì thủy ngân, một giọt đủ để so đến bình thường giọt nước trăm ngàn nhỏ chi hòa. Dù vậy, lao tử vẫn là bất vi sở động, phảng phất cái kia giọt nước chỉ là bình thường giọt mưa một dạng. Thanh Nhu lại có chút bất an, đào lấy móng lui về sau mấy bước. Hiện tại muốn trốn đã muộn. Huyền Đô đại lao đầu, nhận lấy cái chết Bích Tiêu nương nương đã sớm nhìn cái này hèn mọn lao nhi không vừa mắt, lúc này tế ra thiên âm trọng thủy trận về sau, nổi dũng khí lên, lại đem cái kia Huyền Đô đại lao đầu xưng hào kêu đi ra. Vân Tiêu nghe một trận lắc đầu, chỉ là hiện tại song phương thế thành nước lửa, chính là không mắng lao tử, chỉ sợ lao tử cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Thiên âm trọng thủy rơi xuống, đánh trước trên người Thanh Nhu. Thanh Nhu một trận dài bờ họ, cái kia trọng thủy đánh trên người Thanh Nhu, mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ lưu một chút xíu bạch vấn, nhưng nhìn cái kia Thanh Nhu bộ dáng dường như đau đến không nhẹ, tại trong mưa không ngừng nhảy lên, giống như là muốn né tránh như hạt mưa, chỉ là lấy nó khổng lồ thân hình, thì như thế nào né tránh được. Chỉ nghe châu giống không ngớt, truyền khắp toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận. Bích Tiêu lại mở to hai mắt, hướng cái kia lão tử trên đầu nhìn lại. Lão tử trên đầu linh lung bảo tháp trống rông lớn hơn một vòng, như dù đóng một dạng đem lão tử trên đầu đắp lên kín thực, những trọng thủy kia nhỏ giọt linh lung bảo tháp bên trên, lại thuận bảo khí chạy xuống, như mỡ đông chạy xốp giòn rô nở dê như tại bảo tháp bên ngoài che kín một tầng, căn bản là không có thể cho lão tử tạo thành một đinh nửa điểm tổn thương.